Thần cấp may mắn, chương 50, 50, chờ ngày ca đạt được hảo vận cũng chính là thời điểm ngươi bị vùi dập giữa chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài post của Tiếu Thiên Thần Sứ đầu bên này vừa phát ra, toàn bộ mọi người trên Long Sơn diễn đàn lại một trận mơ hồ lúc nãy thiên dực mạch vũ thế nhưng là có chứng cứ rõ ràng, mà Tiếu Thiên Thần Sứ lại nói thế này hình như cũng rất có đạo lý, nên tin ai đây? Lần này coi như Long Sơn diễn đàn lại một trận ầm ĩ không dứt, có ủng hộ đấu phá, cũng có ủng hộ vụ phá, ngắn ngủi một canh giờ, toàn bộ diễn đàn đều là nội dung sự kiện tranh đoạt tên sách lần này. Nói đùa cái gì, người ta mã số sách thế nhưng là 1688, 888, tên sách cũng rất có khí thế, ta cho rằng chứng cứ này không sai được. Mã số đẹp thì lại thế nào, Tiếu Thương Thiên thế nhưng chính là đại thần. Có cần phải vì một cái tên sách mà bất chấp mặt mũi đi tìm người mới hay không? Cái này cũng khó nói à, dù sao ta xem cái tên sách này và mã số cũng rất nổi bật. Đại thần chèn ép người mới không phải là chuyện không có. Tiếu Thương Thiên đại đại thực lực ai cũng biết, chỉ cần tùy tiện gõ gõ bàn phím mấy cái ghi ra tên sách cũng có người xem, căn bản không cần phải làm như vậy. Bên kia nhao nhao hết cả lên, mà Vương Hạo ở trong đoàn làm phim bên này cười đến không ngậm được mồm. Kim phiếu 65, kim phiếu 71, kim phiếu 74, phiếu đề cử lại nhiều thêm 16 cái, 124. Ta dựa vào, 135, mặc dù diễn đàn Long Sơn bên kia tranh luận không ngừng, thế nhưng cũng chính là điểm này, số liệu của đấu phá thương khung cũng bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Dù sao mọi người rất thích nói đến chủ đề như thế này, lại thêm bản thân đấu phá thương khung chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên làm thành hiện tượng kỳ quái như bây giờ, bên kia tranh luận càng gay gắt, Vương Hạo bên này càng thêm thoải mái ngồi hưởng lợi. Vương Hạo cười to, ha ha ha, quá thoải mái, cứ tiếp tục như thế này thì phiếu đề cử, kim phiếu cùng lượt thích ta cũng không cần mua nữa, thế này là được rồi á. Rèn sắt sẵn còn nóng, cơ hội tốt như vậy, hôm nay phải viết thêm chương mới được. Phải nói thêm chương lại phối hợp với trận chiến trên Long Sơn diễn đàn. Hiệu quả thật sự không tệ, đấu phá thương khung số liệu tăng trưởng rất nhanh, ở trên kim thánh bảng cũng bắt đầu nhanh chóng leo lên. Vị trí thứ 51, thứ 52, thứ 47. Lúc đầu Vương Hảo còn suy nghĩ sợ là cuối tuần không đủ số liệu để xông bảng cần phải đi Long Sơn chợ đen mua một ít kim phiếu phiếu đề cử. Không nghĩ đến bây giờ cũng không cần nữa. Hoa ha ha ha, thoải mái, ròng rã một ngày, Vương Hảo trừ thời gian ăn cơm ở bên ngoài. Cơ hồ đều ở trên trình quản trị, thuận tiện lại nói cho Kim Quỳ Hoa một chút nội dung cốt truyện ở phía sau. Bây giờ tiểu thuyết bên này xem như đã được mọi người yêu mến, không cần quản Long Sơn bên kia tranh luận như thế nào, chỉ cần ta giữ vững phong độ, kết quả kém nhất cũng là ủng hộ hoặc phản đối 5 năm, mấu chốt ở chỗ mọi người càng tranh luận như thế thì càng làm cho nhiều người chú ý, mà nhiều người chú ý, thì tốc độ tác phẩm truyền lưu ra ngoài càng nhanh. Wow. Nghĩ tới đây, Vương Hảo cũng là một trận hoảng sợ, mẹ chứng, may mắn ta nhanh tay lưu lại bằng chứng A, không thì bây giờ đã gặp phiền phức lớn rồi. Hừ hừ, không để cho ngươi vui mừng quá lâu, Vương Hảo cũng không phải là hạng người bị người khác xem thường liền cười cho qua chuyện, trong lòng của hắn nhe răng cười lên hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ngày ca đạt được hảo vận, cũng chính là thời điểm ngươi bị vùi dập giữa chợ, con mẹ nó, hắc hắc. 2 giờ chiều, đoàn làm phim quốc sản đặc công đón một vị khách vô cùng đặc biệt. Đó là một người đàn ông ước chừng 35, 36 tuổi, hắn vừa đến liền tìm tới chỗ Cao đạo diễn, nói ra thân phận của mình. Cao đạo diễn, ngươi khỏe chứ? Ta là Chu Tử Bác thuộc phòng nhân sự của tập đoàn Bạch Thị, đây là danh thiếp của ta. Người đàn ông trẻ tuổi lấy ra danh thiếp của mình đưa cho đạo diễn Cao Minh Tinh, sau đó ngồi ở trên ghế salon, tự rót cho mình một chén trà. Tập đoàn Bạch Thị tuyệt đối là một khối biển vàng, coi như Cao Minh Tinh được mọi người công nhận là đại đạo diễn, nghe được bốn chữ tập đoàn Bạch Thị liền hít vào một hơi khí lạnh, tranh thủ thời gian nhiệt tình chào mời. Ta khỏe, ngài khỏe chứ, không biết ngài đến đoàn làm phim chúng ta, người đàn ông trẻ tuổi uống xong chén trà, sau đó chậm rãi nói ra. Ta tới là muốn nghe ngóng tin tức một người này tên là Vương Hảo, là người ở đây, đúng không? Vương Hảo. Người của Bạch Thị tập đoàn muốn nghe ngóng tin tức của Vương Hảo. À, là ở chỗ ta, chẳng lẽ hắn đắc tội với ngài, Cao Minh Tinh hít một hơi khí lạnh, nếu chỉ là chuyện tình cờ còn dễ nói, nhưng nếu là đắc tội tập đoàn Bạch thì đây tuyệt đối là đại sự kiện, khẳng định không gánh nổi. Bất quá đứa nhỏ Vương Hạo này nói chuyện miệng rất ngọt, theo lý mà nói hẳn là còn không có đắc tội với tập đoàn Bạch thị chứ. Lại nói hắn cũng không khả năng có năng lực lớn như vậy à. Cái đó ngược lại không có, cũng may Chu Tử Bác rất mau đánh tan lo nghĩ trong lòng của Cao Minh Tinh. Chỉ là công ty chúng ta muốn tra một chút thông tin về người này, người cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Không có đắc tội tập đoàn Bạch thị liền dễ làm, Cao Minh Tinh gật gật đầu. Là như thế này, cái kia không biết Chu tiên sinh muốn biết thứ gì. Chính là tìm hiểu một chút tình huống của hắn, Chu Tử Bác chậm rãi nói ra, nói thí dụ như hắn có hành động gì đặc biệt, tại đoàn làm phim các ngươi biểu hiện như thế nào, cùng với thời gian gần đây hắn có cùng với người nào đặc biệt liên lạc không? Hành động đặc biệt sao? Cao Minh Tinh suy nghĩ kỹ một chút, sau đó lắc đầu nói. Cái đó ngược lại không có. Trên thực tế hắn đến làm chỗ chúng ta chỉ mới 2 ngày mà thôi. Biểu hiện ngược lại là cũng không tệ lắm, rất có chính kiến. Hắn còn giúp Lý Phi lão sư sửa chữa một chút nội dung kịch bản bộ phim này của chúng ta. À hát, đúng rồi, nghe nói hắn đang viết tiểu thuyết, tựa như là muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt, không biết cái này có tính không? Viết tiểu thuyết, kiếm tiền tiêu vặt, Chu Tử Bác trầm ngâm một chút, sau đó gật gật đầu. Tên sách kêu cái gì? Biết không? Tên sách hình như gọi là Đấu Phá Thương Khung thì phải. Cao Minh Tinh cẩn thận nghĩ một hồi, sau đó khẳng định nói. Chính là cái này, ta trong lúc vô tình nghe Trịnh Nguyệt cùng hắn nói chuyện trên trời dưới đất thì nói cái tên này ra. Đấu Phá Thương Khung, Chu Tử Bác ghi lại tên tiểu thuyết, sau đó lại hỏi. Vậy hắn có tiếp xúc với ai không? Người hắn tiếp xúc cũng không có gì đặc thù. Cao Minh Tinh lắc đầu, nói. Người đầu tư bộ phim này là Nhâm Tính thiếu gia cũng là bạn thân của hắn. Hai người gặp nhau ở đoàn làm phim có trò chuyện một chút, cái khác liền không có. Tốt, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Bác sau khi đạt được những tin tức này cũng không hỏi tiếp cái khác, đứng người lên, nói. Liên quan tới chuyện hôm nay ta tới chỗ này hy vọng Cao đạo diễn giữ bí mật, nhất là đừng cho Vương Hạo biết. Yên tâm, ta cam đoan giữ bí mật. Cao Minh Tinh rất nhanh liền đáp ứng, ta cam đoan sẽ không nói với bất kỳ ai về chuyện này, điểm ấy ngài có thể yên tâm. Đối phương là người của tập đoàn Bạch Thị, đó là đắc tội không nổi, dù sao cũng không có chuyện gì đặc thù, đương nhiên phải đáp ứng. Cảm ơn, Chu Tử Bác gật gật đầu, nói, liên quan tới bộ phim này của các ngươi công ty chúng ta có thể tài trợ 100 vạn, xem như đối với ngươi cảm tạ, đương nhiên. Còn hy vọng Cao đạo diễn có thể thuận tiện cho công ty chúng ta làm một chút quảng cáo sản phẩm, tùy tiện sản phẩm gì cũng được. Không hổ là Bạch gia, mới mở miệng chính là 100 vạn, yêu cầu chỉ là giúp bọn hắn làm quảng cáo mà thôi. Chuyện tốt như vậy đương nhiên là phải đáp ứng, Cao Minh Tinh liên tục gật đầu. Ngài yên tâm, cam đoan không có bất cứ vấn đề gì. Phạm vi dây chuyền sản nghiệp của Bạch gia đầu tư rất nhiều lĩnh vực. Như vậy đối với việc quảng cáo sản phẩm đương nhiên là dễ dàng, dựa theo nội dung cốt truyện tùy tiện tìm 1-2 sản phẩm quảng cáo vào là được, cho nên Cao Minh Tinh đối với điểm này nắm rất chắc. Tốt, cứ như vậy nhé, ta cáo từ trước, Chu Tử Bác nhiệm vụ hoàn thành, lúc này liền rời đi. Cách chương.